quyến rũ ông chú tuổi Bam. Chương 233, tàn nhẫn độc ác 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Kiến Quốc cúp điện thoại. Gánh nặng trong lòng ông ta đã vơi đi một nửa. Tâm trạng cũng thoải mái nhẹ nhõm hơn nhiều. Cho nên khi có số lạ gọi đến, ông ta cũng vui vẻ nhấc máy. Thẩm Kiến Quốc, giọng nói lạnh lùng trầm thấp ở đầu dây bên kia khiến Thẩm Kiến Quốc giật nảy mình. Ông ta vội đứng thẳng người, cung kính trả lời, anh Tiêu, là tôi, người ở đầu dây bên kia nói bằng giọng điệu không cảm xúc. Hơn nữa còn đi thẳng vào vấn đề chính, có thể thấy đối phương không muốn nói nhiều với ông ta. Tôi biết công ty ông đang gặp rắc rối, nếu có vấn đề gì cứ đến tìm thư ký Sa của tôi. Anh ta sẽ giúp đỡ ông. Thẩm Kiến Quốc mở to mắt, kích động không thôi, nói năng cũng lắp ba lắp bắp. Anh, ý của anh là, hãy bảo vệ công ty của ông cho tốt. Tôi không muốn thấy Lương Hạ không còn nhà để về, không có gia đình để nương tựa. Dứt lời đầu dây bên kia cúp điện thoại luôn. Nếu người khác mà cúp điện thoại thô lỗ như vậy, nhất định Thẩm Kiến Quốc sẽ không bỏ qua. Nhưng bây giờ đối phương là Tiêu Yến Thầm, lại gọi cho ông ta để nói đến chuyện này, ông ta vui còn không hết nữa là. Ông ta đứng tại chỗ mất hình tượng xoay hai vòng rồi mới hăm hở quay lại phòng họp. Thẩm Kiến Quốc thấy tự mãn hết mức. Nhìn đi, ông ta không những có một ông bà vợ tốt mà còn có một người con rể hiền. Dù lần này nhà vợ ông ta không ra tay thì chỉ cần một người con rể này thôi cũng thừa sức giúp nhà họ Thẩm vượt qua cửa ải khó khăn. Thậm chí còn có thể bước lên một đỉnh cao mới. Sau này ông ta có thể ưỡn ngực thẳng lưng trong giới thượng lưu của thành phố S rồi. Sẽ không bị người ta nói là ăn bám nữa. Tuy đắc ý thì đắc ý thật đấy. Nhưng Thẩm Kiến Quốc vẫn phải làm những gì nên làm. Cuộc điện thoại của bà vợ khiến ông ta nhớ đến một việc quan trọng khác. Ông ta phải nhanh chóng tìm được nguồn tim thích hợp. Không thể để Thẩm Nhuy phải chờ quá lâu. Ngộ nhỡ con gái ông ta cứ một mực nhắm vào Thẩm Lương Hạ thì không tốt chút nào. Thẩm Lương Hạ không có gì đáng sợ. Chẳng qua khó đối phó chính là Tiêu Yến Thầm. Có người con rể tương lai như vậy quả thực chính là một con dao hai lưỡi. Sơ sẩy cái là đứt tay ngay. Nghĩ đến đây, Thẩm Kiến Quốc lại thấy hơi hoang mang. Sự tình phát triển không dễ kiểm soát như ông ta tưởng. Tin tức nổ ra vào ngày hôm sau nói chung cư của Nam Thị đã được kiểm nghiệm lại lần nữa. Kết quả vật liệu xây dựng không đủ tiêu chuẩn. Giám đốc điều hành của Nam Thị bị dẫn độ về thụ án. Toàn bộ quá trình đều được phát truyền hình trực tiếp. Thẩm Kiến Quốc hoảng hồn. Mấy chuyện kiểu này thường chết cả chuỗi. Chưa nói đến việc ban đầu Nam Thị đã dùng thủ đoạn nào để đồng chung cư không đủ tiêu chuẩn này vượt qua kiểm nghiệm chất lượng. Chỉ cần tra ra được đồng nguyên vật liệu xây dựng kia là sản phẩm của Thẩm Thị thì hậu quả khó mà tưởng tượng nổi. Lúc ấy Hà Băng Diên đang ngồi cạnh ông ta. Thấy vậy thì an ủi. Không phải sợ, để các anh trai của em cho người đi hỏi thăm là được. Đừng nói là không có vấn đề. Ngay cả khi thật sự có vấn đề thì vẫn có các anh trai của em cơ mà. Bọn họ sẽ không bỏ mặc khi em rể duy nhất gặp chuyện. Bà ta còn bổ sung. Hơn nữa còn cả Tiêu Yến Thầm mà. Hẳn là cậu ta sẽ không làm ngơ đâu. Đúng không? Đúng, rất đúng. Có anh trai em, còn có Tiêu Yến Thầm. Chắc chắn bọn họ sẽ không bỏ mặc anh. Anh không sợ. Thẩm Kiến Quốc bỏ qua những cảm xúc vụn vặt trong lòng. Nhưng dù đã uống một lúc hai viên thuốc an thần mà ông ta vẫn không yên tâm. Thời gian không ở nhà càng lúc càng nhiều. Giữa chừng ông ta và vợ có dành thời gian chạy đến nhà ba vợ thăm hỏi. Gặp gỡ mấy người anh vợ rồi lại vội vã rời đi. Riêng bệnh viện là ông ta không dám tới. Cũng không dám đối mặt với Tiêu Yến Thầm. Ông ta rất thức thời. Biết người ta không muốn gặp mình mà chẳng qua chỉ nề tình con gái mình thôi. Vậy nên không có chỉ thị của anh Tiêu. Ông ta sẽ tuyệt đối không lảng vảng trước mặt người ta. Không những ông ta không đến bệnh viện, mà ông bà cụ Thẩm vừa nghe tên Tiêu Yến Thẩm L. Yên muốn đến xem cũng bị ông ta ngăn cản. Hai người đâu có giống với bà ngoại Thẩm Lương Hạ. Con bé vốn chẳng có tí cảm tình nào với hai ông bà cụ. giờ họ đi thăm bệnh khác nào đi quấy rầy người ta. Thẩm Kiến Quốc hiểu rõ lý lẽ này, nhưng chuyện nên làm vẫn phải làm. Ông ta đặt thực đơn ở một nhà hàng gia đình, dặn họ buổi trưa mỗi ngày sẽ mang thức ăn mới nấu đến bệnh viện. Không cần biết Thẩm Lương Hạ có ăn hay không, quan trọng phải để Tiêu Yến Thầm thấy ông ta rất yêu thương đứa con gái này. Sổ sách trong công ty được kiểm tra lại lần nữa. Những thứ được sản xuất trong nhà máy cũng đã được xử lý xong. Mọi thứ đã được sắp xếp chu đáo, khẳng định tất cả đều an toàn. Bấy giờ Thẩm Kiến Quốc mới tạm yên tâm. Tiếc cho ông ta là dù ông ta đã chuẩn bị đầu vào đây, có cả hậu thuẫn vững chắc thế mà vẫn xảy ra chuyện. Bà của Nam Viên bị bắt, không cần phải tra hỏi nhiều. Ông ta lập tức lấy ra một đống lớn sổ sách tài khoản và tài liệu. Nếu đã không thể đùn đấy chối tội được thì chi bằng cứ thẳng thắn sẽ được khoan hồng. Không chỉ những sổ sách công khai mà còn có cả những sổ sách bí mật. Chính những sổ sách bí mật này đã biến Thẩm Kiến Quốc từ người trợ giúp điều tra biến thành kẻ bị giam giữ và thẩm vấn. Vào ngày thứ hai đầu tuần, Thẩm Kiến Quốc đã bị dẫn ra khỏi cuộc họp thường kỳ của công ty. Lúc các nhân viên thực thi pháp luật áp giải ông ta ra đến cửa thì vừa hay gặp Hà Băng Diên đang dẫn người đi vào. Xung quanh bà ta là đội ngũ trợ lý thư ký do nhà họ Hà phái tới. Bà ta búi cao tóc, mặc một bộ đồ Armani màu đen, trông đầy cao quý, thanh lịch, có năng lực và uy nghiêm. Hoàn toàn không giống bà ta trước đây, một quý bà ngày thường chỉ biết ở nhà cắm hoa, đánh đàn, đi spa hay tham gia mấy bữa tiệc. Thẩm Kiến Quốc nghĩ mình được cứu rồi. Ông ta vội nháy mắt với Hà Bằng Diện tỏ ý bảo bà ta trấn giữ hậu phương. Nào ngờ sau đó lại bị bà ta bán đứng. Ông ta chỉ là chủ tịch điều hành và phụ trách tất cả các dự án của công ty. Nhưng người đại diện theo pháp luật lại là người khác. Việc xấu đều do ông ta làm. Nhưng công ty là của Hà Băng Diên, vợ ông ta. Về phần người đại diện theo pháp luật và cổ phần của công ty thay đổi như thế nào thì không ai biết. Thẩm Kiến Quốc đã rất sửng sốt khi nghe những chuyện này. Ông ta lại nghĩ, có lẽ cách làm này của Hà Băng Diễn chỉ là bất đắc dĩ mà thôi. Bà ta muốn bảo vệ công ty, bảo vệ Thẩm Thị, nên dùng một vài thủ đoạn cũng là chuyện quá bình thường. Nhưng chẳng mấy chốc Thẩm Kiến Quốc liền ý thức được sự ngu xuẩn của mình. Về phía công ty, người đại diện theo pháp luật đã phát ngôn, thậm chí còn đẩy hết tội lỗi về phía ông ta. Vật liệu do ông ta bán, tiền do ông ta nhận, ngay cả lô vật liệu xây dựng bị thải đi cũng bị ông ta bán ra ngoài. Hơn nữa chứng cứ còn đó, chính tay ông ta phê duyệt sản xuất, đã vậy còn không chỉ sản xuất một lô. Đây chính là tội phạm kinh tế, dùng hàng kém đổi với hàng tốt. Cố tình là một hoặc hai dự án của Nam Thị đều sử dụng vật liệu xây dựng ZF. Định nghĩa của việc này chính là không dễ nói chút nào. Thẩm Kiến Quốc không hiểu tại sao mình lại rơi vào bước đường này. Ông ta bị nhốt trong trại giam, ngày đêm suy nghĩ xem rốt cuộc thì khâu nào xảy ra vấn đề. Rõ ràng Hà Băng Diên đã nói sẽ giúp ông ta, nhưng tình hình hiện tại thì xem ra không giúp được gì rồi. Cách chương.